Dài một mình trong đêm tối, tiếng cô liêu hòa thanh vào bản nhạc. Mai mình xa, mai mình xa. Anh sẽ gói bản tình ca vào trong gió, để cả cuốn nhật ký anh lưu lại, để cả lời hứa của em nhưng không nhớ. Em ơi em đi ngược hướng anh rồi, sao đôi chân cứ lạnh lùng bước mãi. Mình chẳng còn lại gì sao em như chiếc lá còn động lại giọt sương mai. Phương trời có đôi cánh của đàn chim, em giờ này đã có ai hàn huyên. Em xa anh một nửa phương trời, đóng chuyện tình mình anh xem là tàn duyên. Nụ hôn ngày trước giờ anh vẫn nhớ, lúc tình yêu còn đang khẽ tô son. Thôi còn nhắc lại chuyện làm gì, đến cuối cùng chúng tôi cũng sẽ cô đơn. Chờ đây anh lên những giấc mộng dài, gió lay nhẹ tới bao nỗi u sầu. Cuốn sâu bình yên nhưng vẫn vương còn đây, đợi chờ ngày tình yêu dẫn lối con tim. Lòng chợt vu vơ những ký ức ngày nào, cùng người đi qua bao say đắm. Son. Thôi còn nhắc lại chuyện làm gì, đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ cô đơn. Anh xiết khói thuốc còn da diết, anh viết lên bản tình ca còn tha thiết. Anh biết mình sẽ không trở lại được nữa, nắng làm sao len lỏi được khi trời mưa. Từng ngày chờ đợi anh bên những giấc mộng dài, gió lay nhẹ tới bao nỗi u sầu. Cuốn sâu bình yên nhưng vẫn vương còn đây, để chờ ngày.